Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, móc sắt băng hải tặc. Ha ha, chúng tiểu nhân đều thỏa thích uống. Chúng ta lần này đem lóc bầu chứa đầy sau, liền muốn hướng về Sa Bao Đi quần đảo đi tới, móc sắt băng hải tặc màu vàng móc sắt thuyền trường. Xoa xoa chính mình hoàng kim móc sắt khắp khuôn mặt là say mê vẻ. Hắn muốn dùng cái này móc sắt để người của toàn thế giới đều biết dưới cái vua hải tặc đến cùng là ai, đó là tự nhiên. Lão đại ngài là mạnh nhất, vua hải tặc ngoại trừ ngài, chúng ta ai cũng không phục. Móc sắt băng hải tặc một cái hải tặc đi qua, rất là sùng bái nhìn chính mình thuyền trưởng, trong mắt còn kém liều lĩnh ngôi sao nhỏ, ha ha ha. Có nhãn lực, màu vàng móc sắt nghe được thủ hạ rất là thoải mái cười nói. Một cái răng vàng lớn ở quán rượu bên trong có vẻ thập phần đáng chú ý, ta cũng hy vọng ngươi. Người này có thể như vua hải tặc có tiền như vậy. Không phải vậy, ngươi hôm nay sợ là cũng bị ta binh lính kéo rút quân về tàu, giữa lúc vị này màu vàng móc sắt cười to thời điểm, một câu nói từ cửa tửu quán truyền đến. Ngay sau đó là một cục gạch trực tiếp bay vào trước mặt đánh vào vị này hải tặc thuyền trưởng đại bản nha lên, răng rắc, viên gạch vỡ vụt âm thanh cùng vị này đại bản nha thuyền trưởng kêu rên đồng thời vang lên. Tiếp theo trong tửu quán mọi người liền nhìn thấy, quán rượu cửa bị người đẩy ra, một cái thân cao 4 mét nhiều mọc da trắng đen sừng, khoác hải quân áo choàng. Một con lật lên kim quang tóc hải quân cầm một cái chùy sắt, ánh mắt không quen trên đất nằm úp sấp màu vàng móc sắt trên người nhìn lại, hải quân. Các anh em tịch thu tài sản hỏa, móc sắt băng hải tặc bầy hải tặc nhìn thấy đến người là hải quân. Lập tức cãi nhau đem bên người vũ khí nắm lên, đem súng kíp vết thương đều nhắm ngay cửa, đáng ghét hải quân. Ta màu vàng móc sắt hôm nay liền muốn ngươi biết ta lợi hại. Màu vàng móc sắt phun ra mấy viên vỡ nát hàm răng, một mặt oán độc nhìn cửa hải quân. Hắn hôm nay muốn cho cái này đê tiện vô liêm sỉ hải quân biết chọc tới hắn là kết cục gì. Các ngươi từng cái xuyên lôi thôi lếch thích không nói, còn tới nơi đi quấy nhiễu dân. Nếu như hiện tại đầu hàng, ta có thể đem các ngươi đưa vào Impel Down. Không phải vậy đợi lát nữa liền chậm, còn có ngươi cái ngốc nghếch lão ngươi nói chuyện hở thật giống máy quạt gió, ta đều không nghe rõ ngươi nói cái gì. Lotus rất là buồn cười nhìn đám này cầm súng kíp quay về hắn hải tặc. Liền loại này món đồ chơi cũng liền có thể đối phó dưới bình dân. Đối phó hắn người như thế. Đổi hải lâu thạch viên đạn gần như còn có cái này nói chuyện cùng máy quạt gió như thế ra hỏa. Đến cùng ở léo nha léo nheo nói cái gì? Hắn không nói được có thể viết một hồi. Hắn nghe rất mệt. Hơn nữa, liền những thứ này hải tặc, đầy đánh không lại 30. Là nơi nào đến tự tin liều mạng với hắn nha, ngông cuồng tự đại ra hỏa. Người biển chết. Màu vàng móc sắt nghe xong Lotus này xem thường lời nói, lập tức nâng từ bản thân hoàng kim móc sắt nhằm phía Lotus. Móc sắt băng hải tặc cái khác hải tặc thấy, miệng Kakuzu lộ ra tàn nhẫn mỉm cười đến. Thuyền trưởng giơ màu vàng thiết câu nhìn như muốn theo người liều mạng. Trên thực tế, thuyền trưởng là muốn nhấn móc sắt khai quan, công tác đem màu vàng móc sắt phát bắn ra. Ở dùng màu vàng móc sắt dưới dấu diếm trường kiếm đánh lén đối thủ, tẻ nhạt ra hòa. Cũng còn tốt, có chút thứ tốt, Lotus chú ý tới này màu vàng móc sắt ra hỏa mờ ám. Có chút vô vị nói rằng, may mà cái tên này màu vàng không phải nói không. Chí ít hắn móc sắt là hoàng kim làm. Này một chuyến không hổ Lotus vung lên búa lớn, dưới chân sử dụng Soru. Ở tại chỗ lưu lại một cái bóng mờ, trực tiếp đến màu vàng móc sắt bên người cho hắn đến rồi một cái. Sự đả kích chí mạng, ong ong, ong ong, màu vàng móc sắt, chỉ cảm thấy vô số ong mật ở bên tai kêu to. Sau đó một con tải ở trên mặt đất, ngã xuống màu vàng móc sắt, khóe miệng còn mang theo âm u nụ cười, yếu như thế. Còn ra đem chứa bức, tìm đánh, Lotus ánh chừng một chút trong tay cây búa. Cảm thấy cảm giác vẫn là rất tốt. Đáng tiếc cái này màu vàng móc sắt chỉ có thể ăn hắn một cây búa. Ăn không được hai cây búa. Không phải vậy, hắn còn có thể sử dụng liên tục đả kích đây, theo màu vàng móc sắt ngã xuống. Thiết Câu Băng hải tặc mới phản ứng được. Bọn họ há hốc miệng, đầy mặt không thể tin tưởng nhìn ngã xuống đất thuyền trưởng. Sau đó, lập tức bắt đầu tụ tập cùng nhau. Bọn họ run rẩy thân thể, nhìn cửa Lotus nói lắp bắp. Ngươi đừng tới đây, trừ phi ngươi muốn cho tử quán này ông chủ chết. Ngươi là hải quân đúng không? Khẳng định là phải bảo vệ bình dân, đúng không? Ngươi thả chúng ta đi, chúng ta liền không giết hắn. Bầy hải tặc dơ thương súng, nhắm ngay bị quán rượu ông chủ. Bọn họ hiện tại đã biết cái này hải quân chỉ dựa vào trong tay lạc hậu súng kíp là uy hiếp không được. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể lựa chọn dùng người chất uy hiếp. Hả? Thật sao? Các người có thể thật biết điều. Lotus nhìn một chút, chính đang chùi cái chén quán rượu ông chủ. Suýt chút nữa cười ra tiếng. Đám này đứa ngốc, đến cùng ở nắm ai làm con tin nha? Cái này quán rượu ông chủ, bọn họ nếu có thể giết, hắn quyết không ngăn cản, ngược lại, bọn họ nếu như giết, hắn đã bắt vị này màu vàng móc sắt một người, đem bọn họ toàn bộ thả rơi. Hải quân đại nhân cứu cứu ta. Ta không muốn chết. Bruno để cái chén trong tay xuống, giơ lên cao hai tay, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Một bộ bình dân chịu đến uy hiếp, tìm kiếm cảnh sát che chở dáng vẻ. Muốn không phải Lotus biết cái tên này thân phận, suýt chút nữa sẽ tin Bruno. CP9 gián điệp thành viên đạo lực giá trị 820. Cửa trái cây năng lực giả Monzin, có thể ở tùy ý địa phương mở cửa. Thân thể cũng không ngoại lệ. Cảnh giới tối cao vì là không khí mở cửa. Tựa hồ có rất lớn man lực nhiệm vụ. Lấy quán ba ông chủ thân phận ở Water 7 ẩn núp 5 năm. Để cướp đoạt tài liệu cơ mật, nếu như Lotus nhớ không lầm, người này nên chính là Bruno. Quả nhiên, gián điệp từng cái đều là hành động phái nha. Trang bình dân trang thật giống, này, các ngươi lão đại không muốn sao? Lotus nhìn một chút trên đất màu vàng móc sát. Ngược chân chính là một cái đá bay đem trên đất nằm ngốc nghếch đá cho đám này ngốc nghếch hải tặc. Nếu, này Bruno không muốn bại lộ, hắn cũng lười gây phiền toái. Lần này gặp gỡ chỉ do đúng dịp, nhanh đi tiếp được lão đại. Bầy hải tặc nhìn thấy bị đá bay đến màu vàng móc sát, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Quả nhiên, đám này bình Mochimasa nghĩa ra hỏa. Ở tại bọn hắn uy hiếp con tin dưới, chịu thua, này không liền đem thuyền trưởng đưa tới thực sự là quá tốt rồi. Chờ bọn hắn chạy khỏi nơi này, đợi thêm thuyền trưởng thức tỉnh, bọn họ lại có thể bước lên vĩ đại hành trình. Nhân sinh trên đường khó tránh khỏi có ngăn trở. Bọn họ tin tưởng, bọn họ sống quá lần này sau đó đều sẽ thuận buồm xuôi gió móc sắt băng hải tặc. Bầy hải tặc cuống quýt đưa tay ra tiếp bọn họ thuyền trưởng, không chút nào phát hiện. Lotus ở lại tại chỗ bóng người đã chậm rãi mơ hồ. Bàng bàng, Lotus quăng chùy sắt sử dụng Homerun. Một đám chú ý chính mình lão đại bầy hải tặc, căn bản không có chú ý tới. Trực tiếp toàn viên phi thiên, răng rắc, thùng thùng, gạch vụn rơi trên mặt đất, phát sinh lanh lảnh tiếng vang. Nguyên lai có chút âm u trong tửu quán, lập tức biến sáng trưng. Chỉ có điều khả năng trời mưa thời điểm, này trên nóc nhà lỗ thủng lớn không giấu được nước mưa chính là, được rồi. Ông chủ, ngươi không cần lo lắng chính mình an toàn, càng không cần cảm tạ ta, này đều là chúng ta hải quân phải làm, được rồi. Ta nên đi, gặp lại, Lotus nói xong đi về phía cửa. Nhìn cửa đứng các binh sĩ nói rằng, nhìn rõ ràng những kia hải tặc bay nơi nào không có. Các ngươi đi đem bọn họ tìm tới đến. Ai tìm tới trên người bọn họ Belly chính là ai. Thuận tiện đem bọn họ cũng cho bắt tới. Có vẻ phiền phức cũng có thể đem đầu người mang đến. Cuối cùng, ta lặp lại lần nữa chú ý an toàn, đúng rồi. Lập tức cái kia hải tặc thuyền trưởng các ngươi đi đem hắn lôi ra đến. Hắn có cái vàng làm móc sắt là của ta. Đừng tư nuốt nha, được rồi. Ta đi rồi, Lotus bàn giao xong tất cả. Lập tức chạy trốn, đùa giỡn. Tử quán này bị hắn hủy đi nửa bên. Không chạy chờ Bruno đến tác phải bồi thường. Tuy rằng, hắn đây là bắt hải tặc. Nhưng Bruno không muốn bại lộ thân phận. Rất có thể tìm hắn phải bồi thường. Mà hắn cũng không muốn bị chính phủ thế giới đám kia ngốc nghếch dính lên, nhưng càng không muốn trả thù lao, vì lẽ đó không thừa dịp Bruno đờ ra chạy trốn. Còn chờ Tết đến, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.